Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, Tân Bí. Hồi lâu Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên hai mắt tinh quang lóe lên. Nguyên vốn như kiếm giống như lộ hết ra sự sắc bén. Ối chao khi thế bức người bỗng nhiên thu liễm rất nhiều. Thay vào đó là một luồng lẫm liệt chính khí. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, có quan hệ Thanh Viễn việc, ta nhất định tự mình hỏi đến thẩm tra. Nguyên Huyền chân nhân từ đốn ngộ bên trong rõ sau khi tỉnh lại. Quay về Cát Đông Húc cúi rạp người nói, thời khắc này, Nguyên Huyền chân nhân thái độ cung kính, dĩ nhiên có một ít nắm đệ tử chi lễ ý tứ ở bên trong. Liền ngay cả đối với Cát Đông Húc xưng hô cũng từ đạo hữu chuyển vi tiên sinh. Đối với mình xưng hô thì lại từ bản chân nhân, lão đạo chuyển thành ta. Đương nhiên Nguyên Huyền chân nhân dù sao cũng là Thục Sơn phái một đời thái thượng trưởng lão. Hiện nay Thục Sơn phái chí cao người, tuổi tác cũng đã 125 tuổi, lễ này đã cao vô cùng, bất tiện lại tự xưng học sinh. Dù chỉ như thế, Cát Đông Húc cũng bị Nguyên Huyền chân nhân này cúi rạp người cùng tiên sinh xưng hô làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hai cánh tay của hắn. Nói, chân nhân lễ nặng, lễ nặng, ngươi cùng tiên sư là cùng cái thời đại người. Ta làm không nổi ngươi lễ này. Nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm. Tiên sinh câu nói mới vừa rồi kia làm sao dừng để ta thiếu đọc sách 10 năm a? Hay là cũng bởi vì tiên sinh câu nói này, ta liền có cơ hội kiến thức mặt khác thuận theo thiên địa. Ở một cái khác thiên địa tiếp tục thăm dò trường sinh bất diệt chi đạo. Bằng không, ta chung quy cũng phải cùng tiên sư sư tổ đám người giống như chôn xương này Thục Sơn bên trong. Nguyên Huyền chân nhân nhưng một mặt nghiêm nghị nói, vẫn là luôn mồm luôn miệng tiên sinh xưng hô Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cả người chấn động, nói, chân nhân lời ấy là có ý gì? Khó chúng ta ở đây còn có dẫn tới một cái thế giới khác thông đạo. Đây là ta các đại cổ xưa đại môn phái Tân Bí. Nguyên Huyền chân nhân vẻ mặt nghiêm nghị đáp lời, há, đã như vậy, vậy thì coi như ta không có hỏi lên đi. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng tuy rằng vẫn phi thường kinh ngạc, nhưng lập tức bỏ đi truy hỏi ý nghĩ, gặp Cát Đông Húc lập tức không truy hỏi nữa. Nguyên Huyền chân nhân không khỏi nổi lòng tôn kính, dần dần có chút rõ ràng tại sao Cát Đông Húc tuổi còn trẻ là có thể đạt được thành tựu như thế. Thời đại khác nhau, tiên sinh cao nhân như thế, bực này Tân Bí đối với ngươi mà nói đã không có gì hay giữ bí mật. Huống hồ, như có một ngày ta thật có thể bước vào một cái khác thiên địa, cũng là làm phiền hôm nay tiên sinh chỉ điểm, tiên sinh xin mời đi theo ta. Nổi lòng tôn kính đồng thời, Nguyên Huyền chân nhân khẽ mỉm cười nói, ta cũng xác thực hiếu kỳ, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không trái lương tâm cự tuyệt. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, theo Nguyên Huyền chân nhân bước lên cầu đá. Không biết tiên sinh sư phụ là vị cao nhân nào, có thể dạy dỗ tiên sinh đệ tử như vậy, chắc cũng là ta cổ xưa người trong môn phái mới là. Cũng tất nhiên là năm đó hiển hách nhân vật, biết được nói này Tân Bí mới đúng rồi. Vừa đi, Nguyên Huyền chân nhân một bên hỏi tâm bên trong nghi hoặc. Không biết chân nhân có hay không nghe qua Đan Phù phái? Cát Đông Húc hỏi, Đan Phù phái? Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy không khỏi thân thể hơi chấn động một cái. Nổi lòng tôn kính nói, tự nhiên nghe qua, đó là một cái phi thường môn phái cổ xưa. Nghe đồn cổ đại đệ tử của bọn họ làm nghề y giang hồ. Cầm ấm tế thế, mỗi một đời đều sẽ xuất hiện một hai kinh thế nhân vật. Chỉ là bởi vì bọn hắn quanh năm ở giang hồ thế tục bên trong đi lại. Đệ tử cũng không nhiều. Trải qua mấy lần thay đổi triều đại chiến loạn phía sau, Đến rồi Thanh Triều thời điểm kỳ môn bên trong liền trên căn bản không có tin tức của bọn họ. Không nghĩ tới tiên sinh dĩ nhiên là đan phù phái đệ tử. Vậy thì chẳng trách có như vậy cao thâm khó dò tu vi. Nói như thế, chân nhân nhất định là chưa từng nghe tới tiên sư Nhậm Diêu đại danh. Ta theo hắn tu hành thời gian, hắn đã tuổi già, đồng thời bởi vì một chuyện cố, tiên sư đã không nhớ rõ rất nhiều chuyện cũ, vì lẽ đó chưa bao giờ cùng ta nhắc qua cổ xưa môn phái tân bí sự tình. Cát Đông Húc nói, vậy thì khó trách, lấy đan phù phái lịch sử cổ xưa, coi như bây giờ Sơn Môn đã sớm không còn tồn tại nữa. Nhưng có quan hệ động thiên phúc địa thông đạo cái này tân bí nên vẫn là biết. Nguyên Huyền Chân nhân lúc này mới thoải mái nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi qua cầu đá, tiến nhập Thục Sơn Động Thiên. Vừa tiến vào Thục Sơn Động Thiên, Cát Đông Húc liền cảm thấy bên trong phiêu đãng linh khí nồng nặc. Không chỉ có như vậy, này Thục Sơn Động Thiên cũng thật xứng với động thiên câu chuyện. Bên trong quả nhiên là có khác động thiên, không chỉ có diện tích có hơn 100 mẫu to lớn, hơn nữa bên trong ấm áp như xuân, dĩ nhiên cũng tùy ý có thể thấy được hoa cỏ cây cối. Đình đài lầu các, nước chảy cầu nhỏ, trên vách tường từng viên một nạm dạ minh châu càng là đem chọn cái động thiên chiếu sáng sáng sủa. Như ban ngày, tiên sinh xin mời đi theo ta. Tiến vào Thục Sơn Động Thiên, Nguyên Huyền chân nhân dẫn Cát Đông Húc đi vào trong, mỗi đi một đoạn đường nhỏ, hắn liền muốn tay nắm pháp bài bắt một cái pháp quyết. Cái kia nhìn như vách đá cứng rắn dĩ nhiên như nước mặt tạo nên sóng gợn. Nguyên Huyền chân nhân liền trực tiếp bước chân vào cái kia sóng gợn, sau đó biến mất ở vách đá bên trong. Cát Đông Húc theo bước vào, trình hiện ở trước mắt rốt cuộc lại là một cái khác động thiên. Cổ đại trận pháp thật là khiến người ta thán phục a. Cát Đông Húc sờ sờ phía sau tiếp xúc sờ dĩ nhiên cùng vách đá không khác nhau chút nào vách tường. Không khỏi rất là thán phục. Đúng đấy, thiên địa linh khí còn đang dần dần khô héo. Hay là quá mấy trăm năm, những trận pháp này cũng không có biện pháp lại duy trì. Đến lúc đó Thục Sơn cũng không có bí mật có thể nói. Hay là tân bí cũng bất quá chỉ là một chuyện cười. Nguyên Huyền chân nhân cười khổ nói, biểu hiện cô đơn, đã từng nơi này là Thục Sơn cấm địa, tồn tại làm sao dừng chỉ là những này phép che mát. Còn có thật nhiều cấm chế lợi hại trận pháp, bất quá những cấm chế kia trận pháp hôm nay đã sớm trải qua giống như máy móc không còn điện giống như. Lại cũng phát không nhúc nhích được. Chỉ còn dư lại những này đơn giản nhất trường nhãn trận pháp còn có thể tiếp tục duy trì vận chuyển. Ta còn là cho rằng, sự tình không phải là tuyệt đối. Mấy trăm năm sau sự tình ai biết được. Chân nhân cũng không nhất định quá mức bi quan. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói. Tiên sinh nói đúng lắm. Nguyên Huyền chân nhân gật gật đầu, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhạt, sau đó dẫn Cát Đông Húc liên tiếp xuyên qua hai cái động thiên. Rốt cuộc đã tới một cái mật thất bên trong, cái này mật thất cùng với những cái khác mật thất cũng không có gì không giống nhau. Bốn mặt vách đá, bất đồng duy nhất là mặt đất, vốn cũng đều là nham thạch mặt đất. Dĩ nhiên tại bên trong xuất hiện một cái như sóng nước văn một loại vòng tròn. Cái kia như sóng nước văn phía sau là một mảnh hắc ám. Cũng không người nào biết nói dẫn tới nơi nào. Cát Đông Húc vừa đi vào mật thất này, thân thể liền không khỏi hơi chấn động một cái. Bởi vì đúng vào lúc này, hắn lần thứ hai cảm thấy khối này đã sớm trốn vào trong cơ thể hắn không biết nơi nào ngũ hành càn. Khôn thạch tồn tại, nó đang ở đầu óc của hắn sâu trong ý thức tỏa ra điểm điểm ngũ thải hà quang. Trước đây tình cảnh này Cát Đông Húc là không thấy được. Nhưng hôm nay hắn nhưng thấy được. Không chỉ có như vậy, ở ngũ hành càn khôn thạch phóng ra điểm điểm ngũ thải hà quang thời gian. hắn nhìn thấy cái kia như sóng nước văn phía sau một vùng tăm tối tựa hồ đột nhiên có một chút tia sáng sáng lên, bất quá tất cả những thứ này đều rất ngắn ngủi. Trong nháy mắt Cát Đông húp lại lần nữa cùng ngũ hành càn khôn thạch mất đi liên hệ. Cái kia mảnh hắc ám phía sau một chút tia sáng tựa hồ cũng xưa nay không có từng xuất hiện. Phảng phất chỉ là Cát Đông húp ảo giác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.